Du Thủy nghe xong trợn tròn mắt, cô quay đầu nhìn màn hình giám sát xem ai đến. Sau đó cô ấn công tắc cửa ra vào, kéo tay Ly Tâm, cửa kính vừa mở. Du Thủy lập tức đẩy Ly Tâm ra ngoài, nhìn cô với vẻ ăn tươi nuốt sống. Nào đi mua xì dầu, nếu không em đừng mơ ăn món sườn chua ngọt. Thấy Thú Thủy hầm hầm nhìn mình, Ly Tâm bớt xét nhún vai. Thương hại cô ư, cô chả còn, bạn bè cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, có hay không cũng chẳng khác việc gì, một mình độc hành trong thiên hạ cũng không có gì không ổn. Thú Thủy, lâu rồi không gặp. Một giọng nói đầy từ tính tràn ngập vui vẻ truyền đến. Tuấn Kỷ, sao hôm nay rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi? Nghe giọng nói cay nghiệt của Thú Thủy, Ly Tâm quay lại nhìn. Từ cửa lớn có một đôi nam nữ đi vào, cô gái giống như động vật không xương tựa vào vai người đàn ông, nhìn qua có vẻ là loài yếu đuối ngây thơ. Người đàn ông cao khoảng 1m80, đôi mắt hoa đào, gương mặt của người phương Đông điển hình, khóe miệng hơi nhếch lên như có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào, rất thu hút người đối diện. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi cởi hai cúc trên để lộ bộ ngực rắn chắc màu đồng, thêm vào đó là mái tóc dài đến mang tai khiến toàn thân anh ta tóc vẻ gợi cảm chết người. Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm đi qua, nở nụ cười nhã nhặn với Ly Tâm. Ly Tâm chỉ liếc một mắt rồi đi thẳng về phía nhà xe, hoàn toàn coi hai vị khách là người vô hình. Cô không có hứng thú cho hỏi linh tinh. Tuấn Kỷ vừa vào đã nhìn thấy Ly Tâm, nhưng cô không thèm để ý đến anh ta, khiến anh ta bớt xác nhăn mặt nhìn theo bóng dáng Ly Tâm. Phương Tuấn Kỷ, anh nhìn đi đâu đấy? Thấy Tuấn Kỷ mãi theo bóng Ly Tâm, Tú Thủy nghiến răng hét lớn. Tuấn Kỷ nghe thấy, quay đầu lại. Cô bé đó là ai? Chú Thủy nghiêm mặt. Anh thôi đi được rồi đấy, người của tôi anh đừng mơ tưởng động đến. Tên này thật chẳng biết phép lịch sự gì cả. Nói chuyện không hề uyển chuyển, mở miệng trực tiếp hỏi thăm ngay. Anh ta cũng không để ý đến người đẹp ở trong lòng lộ rõ vẻ không vui. Tuấn Kỷ cười lớn. Tôi có thể... Anh ta chỉ nói hết câu, chiếc Ferrari màu rượu phóng vụt đi. Ly Tâm vừa lái xe vừa vẫy tay chào Thú Thủy, coi hai người khách như không tồn tại. Tuấn Kỷ nuốt câu nói tiếp theo vào lòng, sắc mặt thay đổi hẳn. Cô gái kia dù vô tình hay hữu ý cũng khiến anh ta lửa bốc lên đầu. Bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ, chưa có một người phụ nữ nào dám không để mắt đến anh ta. Người phụ nữ này đúng là thú vị. Xì dầu, không biết thứ này bán ở đâu nhỉ? Qua mấy cửa hàng và siêu thị gần đó cũng không thấy bán xì dầu của Trung Quốc. Ly Tâm vỗ trán nhấn ga phóng về đường bờ biển. Mẹ nó, đánh chết chúng cho tao. Một tiếng thét ở phía trước vọng đến khiến Ly Tâm hơi giật mình. Cô đưa mắt về phía trước, cách đó không xa là một chiếc xe BMW màu bạc bị đập nát. Đằng sau đậu mấy chiếc xe mui tròn màu đen, màu đỏ và màu lam. Ở phía trước nữa có hai người đàn ông đang bỏ chạy, mười mấy người đuổi sát phía sau lưng. Khoảng cách giữa kẻ đuổi bắt và người bỏ chạy không dài, người đằng trước thỉnh thoảng còn bị ăn vài gậy từ người phía sau. Tuy nhiên hai người này hình như nhận thức rõ tình thế nguy hiểm, dù bị đánh cũng không quay đầu mà chỉ biết chạy thục mạng về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ly Tâm bất xác cười nhếch mép. Cô hét lên, xe để đó làm hàng mẫu à? Mấy chiếc xe mui tròn đậu đằng sau chắc chắn là của đám người rượt đuổi. Chúng có ô tô không dùng lại dùng xe căng hải, chắc chúng muốn tìm cảm giác kích thích trong quá trình đuổi bắt, hoặc chúng tin đôi chân của chúng chạy nhanh hơn xe ô tô. Chu Ngọc, thể loại ngôn tình Hắc Lan, người dịch Green Rose CQ, người đọc Kami. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 3. Đua xe. Ly Tâm giảm tốc độ, đi từ từ để thưởng thức trò vui. Quả nhiên nghe cô nhắc nhở, có kẻ thông minh quay về lấy xe. Ly Tâm lắc đầu đầy thất vọng. Xem ra trò vui sắp kết thúc rồi, cô quay đầu lại chuẩn bị tăng tốc độ.